Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn em, được không? Nghiêm Mộ Hàn không nói thành lời, chỉ thở dài, đợi khi nào anh có kỳ nghỉ, sẽ tính sổ với em sau. Giọng điệu như nghiến răng nghiến lợi khiến Chu Linh Vận rùng mình. Dạo này em vẫn đang dưỡng bệnh ở trường, sắp tới còn thi cử nữa. Hay là đợi em thi xong rồi hẹn gặp sau đi. Phải đợi bao lâu? Lời em nói có đáng tin không đây? Chu Linh Vận giật mình nhận ra mình đã bị Nghiêm Mộ Hàn dán nhãn. Không đáng tin, cô hít sâu. Khoảng hơn một tháng nữa à? Thông báo cụ thể chưa có. Em cũng không rõ lịch thi, nhưng thi xong em nhất định sẽ tìm anh. Phải đợi tận một tháng mới gặp lại cô. Lâu quá, trời lạnh rồi, đan cho anh một cái khăn quàng đi. Chu Linh Vận không ngờ anh lại đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng cô hoàn toàn không biết đan lát. Không muốn à? Nghiêm Mộ Hàn khẽ cười lạnh, như chế nhạo sự bội tín của cô. Anh chăm sóc em 2 ngày, sao em dám không muốn? Chỉ là em không giỏi, đan xấu thì anh đừng chê. Định nói không sao, nhưng đến miệng lại biến thành: anh tạm dùng vậy, em còn phải đến phòng thí nghiệm. Dạo này khá bận, trước khi nhận được khăn, em phải viết thư cho anh. Giọng điệu độc đoán không cho từ chối của anh khiến cô hơi khó chịu. Đã nhận ân huệ thì khó lòng từ chối. Chu Linh Vận đành gật đầu đồng ý những yêu cầu không quá đáng của anh. Vâng, em sẽ 1 tuần viết 1 lá thư. Ừ, nhớ chăm sóc bản thân. Anh còn phải tập luyện. Muốn gọi điện thì đợi sau 7 giờ tối. Em hiểu rồi, em cúp máy đây, tối viết thư cho anh. Tạm biệt. Chờ đến khi tiếng tút thút vang lên, cô mới dám đặt ống nghe xuống. Thật ra cô cũng cảm thấy mâu thuẫn. Rõ ràng biết anh đã có người trong lòng, nhưng đôi lúc vẫn nhớ nhung. Thứ tình cảm không trọn vẹn này thật khó chịu. Có lẽ chỉ cần hủy hôn, mọi phiền não sẽ biến mất. Kéo dài thêm một thời gian nữa, hẳn sẽ giải quyết được. Những ngày tiếp theo, cô chìm đắm vào bài vở. Không phải lên lớp cũng tốt, vì kiến thức cô đều nắm vững, nên dành toàn bộ tâm sức cho tiểu thuyết và dự án sáng tạo. Nhiều nghị làm việc cực kỳ hiệu quả, chỉ 1 buổi chiều đã tìm được sinh viên cơ khí tham gia nhóm. Tối hôm đó, anh dẫn thành viên mới Giang Thiếu Kiệt đến phòng thí nghiệm. Nhìn thấy Chu Linh Vận, Giang Thiếu Kiệt sững sờ, cô gái này xinh quá đỗi. Trong ấn tượng của anh, con gái khối kỹ thuật thường ngoại hình bình thường. Đây là lần đầu gặp người đẹp đến mức kinh ngạc. Chu Linh Vận đặt bản thảo xuống, hỏi: đây là? Tôi là Giang Thiếu Kiệt, sinh viên năm 2 cơ khí, đồng hương với Nhiêu Nghị. Vì hồi hộp, mặt anh đỏ lên sau khi nói. Thì ra là sư huynh. Hân hạnh gặp anh. Chu Linh Vận mỉm cười. Đừng gọi sư huynh, nghe kỳ lắm. Cứ gọi Thiếu Kiệt là được. Tôi với Nhiêu Nghị là bạn cùng quê. Giang Thiếu Kiệt ngượng ngùng cúi đầu, nhìn anh ta trẻ trung thật thà. Chu Linh Vận không khách khí. Thiếu Kiệt ngồi đi, thời gian gấp rút, chúng ta bàn về ý tưởng thiết kế trước nhé. Cô liệt kê các chức năng của máy giặt tự động, phân tích công nghệ thực hiện từng phần, sau đó phân công nhiệm vụ. Chu Linh Vận phụ trách lập trình chip và thiết kế mạch tự động. Nhiêu Nghị hàn mạch điện tử. Giang Thiếu Kiệt điều khiển động cơ máy giặt. Mạch điện tử thuộc hệ thống điện áp thấp, trong khi động cơ máy giặt là thiết bị điện áp cao. Việc dùng điện áp thấp điều khiển điện áp cao cần chuyển đổi điện thế phù hợp. Đây là phần Giang Thiếu Kiệt phải đảm nhận. Cô soạn phương án chi tiết cho từng người. Chỉ cần làm theo là được. Nhưng kiếm động cơ máy giặt ở đâu bây giờ? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Chu Linh Vận suy nghĩ, hay là ra bãi phế liệu tìm máy giặt hỏng về sửa chữa, cải tiến lại. Thiếu Kiệt thấy thế nào? Được, thứ 7 này tôi sẽ ra bãi rác tìm. Nghe xong phương án, Giang Thiếu Kiệt tràn đầy nhiệt huyết. Trước mặt người đẹp, ai chẳng muốn thể hiện. Máy giặt thập niên 80 không thể so với hiện đại. Lúc bấy giờ, Trung Quốc chưa có máy giặt tự động. Người dùng phải tự đổ nước, ngâm, giặt, vắt cực kỳ bất tiện. Nếu làm được máy giặt tự động, thị trường tiềm năng vô cùng lớn, giá trị kinh tế khổng lồ. Kết thúc buổi họp đã hơn 9 giờ tối. Sau ca mổ, Chu Linh Vận khá mệt, về ký túc xá nghỉ ngơi. 3 ngày sau, ba người hợp lực hoàn thành nguyên mẫu máy giặt tự động. Cả nhóm phấn khích vô cùng, nhưng vẫn còn vấn đề. Chip trong phòng thí nghiệm không thể mang đi triển lãm, phải mua chip độc lập bên ngoài. Chip 51 này mua ở đâu được? Nhiều nghị đặt ra câu hỏi nan giải. Chip 51 là vi điều khiển do Intel phát triển những năm 80, ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực tự động hóa. Nhắc đến điều này, Chu Linh Vận chợt nhớ những lá thư từng gửi cho tác giả nước ngoài. Dần dần, họ trở thành bạn qua thư. Cô từng nhờ người đó mua giúp chip. Họ cũng đồng ý. Cô đã chuyển khoản 56 tệ một số tiền lớn thời bấy giờ. Theo thời gian, loại chip cơ bản này sẽ ngày càng rẻ. Nhưng sau khi nhập viện, cô quên mất việc kiểm tra hòm thư. Để em xem sao, em có cách. Nhiều nghị kinh ngạc nhìn cô. Em về kiểm tra hòm thư đã. Về đến ký túc, quả nhiên thấy thư của người bạn nước ngoài. Mở ra xem, bên trong có chính loại chip cô cần. Với con chip này, buổi thẩm định dự án tuần sau chắc chắn sẽ gây tiếng vang. Vì thời gian nằm viện, cô không nộp bản thảo tiểu thuyết. Biên tập viên Lương đã nhắc nhở. Chu Linh Vận gọi điện giải thích tình hình. Ông Lương thông cảm, giảm yêu cầu từ 6 vạn chữ xuống còn 3 vạn chữ cho tháng này. Cô đồng ý, hứa ngày mai sẽ gửi fax, sau đó gửi bản cứng qua đường bưu điện. Nhắc đến gửi thư, cô chợt nhớ lời hứa viết thư cho Nghiêm Mộ Hàn. Bận rộn quá khiến người ta quên đi chuyện tình cảm. Nhưng nên viết gì cho anh đây? Chu Linh Vận bối rối. Cách chương.